đồng hôn nhân 100 ngày. Tác giả: Thượng Quan Miểu Miểu. Dịch giả: Thanh Dạ. Tập 21. Sau lần đó, anh không còn có quan hệ gì với cô. Trong lòng luôn cảm thấy trống vắng, giống như thiếu một mảnh nhỏ. Lúc nào cũng nhớ đến cô, nhưng vẫn có thể nhẫn nhịn. Nhưng khi gặp lại cô mới phát hiện bản thân nhớ cô nhiều hơn tưởng tượng. Vào giây phút cô gặp nguy hiểm, cũng chính là lúc anh căng thẳng nhất trong đời. Không ngờ đến, sẽ có một người con gái khiến bản thân nhớ nhung, run rẩy vì sợ. Đây là thích sao? Hay chỉ là chưa từng thử qua, cho nên hiểu lầm khẳng định đó là thích sao? Dù sao từ này cũng không có nghĩa chính xác, đối với anh càng xa lạ. Anh không biết cảm giác thích là như thế nào. Sao anh lại hút thuốc rồi? Một người phụ nữ tẩy sạch lớp trang điểm, từ phía sau anh đi đến. Cô không phải là người phụ nữ có da đẹp đặc biệt tuyệt vời, nhưng cũng rất có khí chất thuần khiết. Không có gì. Vũ Liên dập tắt điếu thuốc nghiêng mặt. Em tắm xong rồi. Người phụ nữ phía sau là tình nhân của anh, Lục Tường. Cũng là người duy trì quan hệ lâu nhất trong suốt một năm. Cô không phải người mẫu hay ngôi sao, mà là một thiên kim tiểu thư, nhưng không có tính tình của đại tiểu thư. Cô hiểu chuyện, ngoan ngoãn, khiến anh rất yên tâm, cho nên anh mới để cô ở bên cạnh lâu đến vậy. Dân, anh có tâm sự phải không? Lục Tường chuyển đến trước người anh, nhìn thấy anh lắc đầu, nhón chân hôn anh, lại bị anh né tránh. Cô nhận thức sâu sắc được sự bất thường của anh. Anh có người để thích rồi sao? Muốn tâm sự không? Em chắc chắn thích hợp. Chúng ta vẫn là bạn tốt, không phải sao? Cô để anh ngồi xuống, bản thân ngồi trước mặt anh. Cô ấy là người con gái như thế nào? Rất đẹp, phải không? Đúng, rất hấp dẫn. Mặc dù anh đã gặp qua rất nhiều phụ nữ, nhưng vẫn cảm thấy khuôn mặt cô tinh xảo nhất. Không có chỗ nào đặc biệt đẹp tuyệt, nhưng khi kết hợp với nhau, đẹp không thể nói nên lời. Anh thích gì ở cô ấy? Ngũ Liên rơi vào trầm tư. Câu hỏi này, từ trước đến giờ anh chưa từng nghĩ qua. Nghĩ kỹ lại, hình như cô quả thật không có bất kỳ chỗ nào đáng để anh thích. Nhát gan, nhu nhược, cứng đầu. Ở trước mặt anh, lại là một con hổ nhỏ dương nanh múa vuốt. Nói một câu cãi một câu, chỉ thiếu điều chưa cưỡi lên đầu anh. Không có chút dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng ở cùng với cô lại vui vẻ đến kỳ lạ. Bản thân không thể nói rõ lý do tại sao, mặc dù đấu khẩu, vẫn âm thầm nhìn cô, lòng cảm thấy ấm áp. Ngày trước, ở bên một người phụ nữ chưa đến 3 phút, anh đã bắt đầu thấy phiền, muốn nhanh chóng phát tiết rồi bỏ đi. Nhưng ở cùng cô, gần đây anh rất ít khi nghĩ đến mặt đó, cũng muốn tìm hiểu cô đang nghĩ gì, cô thích cái gì. Anh không biết điều này có phải thích hay không, tóm lại là quan tâm. Nhìn thấy anh im lặng quá lâu, lúc thẫn thờ, khóe miệng hơi mỉm cười. Lục Từng biết anh đã động tình rồi, ngay cả bản thân anh cũng không biết. Cô vẫn luôn ở bên anh, chưa từng chạm đến được tim anh. Mà cô gái kia quen biết anh chưa bao lâu, lại khiến anh để trong tim. Tình cảm là một việc, có lúc thực sự rất tàn nhẫn, cũng rất bất đắc dĩ. Một lúc sau anh mới nhàn nhạt mở miệng. Không biết. Nói không rõ. Có lẽ đó không phải là thích. Tự mình tìm phiền phức mà thôi. Anh trước giờ không thích bản thân phiền não vì những chuyện không xác định được. Nhất là vấn đề tình cảm, đơn giản, không cần nghĩ đến nữa. Anh về đây, em nghỉ ngơi sớm chút đi. Lục Tường tiễn anh ra cửa, vốn định tỏ ra mạnh mẽ nhã nhặn một chút, để anh không cảm thấy cô giống những người phụ nữ khác. Nhưng vẫn không kiềm chế được. Trước khi anh mở cửa, cô giữ lấy tay anh. Hôm nay ở lại đây có được không? Em muốn anh ở bên em. Cô đã biết trước, trong lòng người đàn ông này đang muốn gần gũi người phụ nữ kia rất nhanh. Chính mình sẽ mãi mãi mất đi anh. Cô khát vọng giữ lấy một chút ấm áp cuối cùng. Ánh mắt của cô không biết vì sao làm cho Ngũ Ly nhớ đến Noãn Tâm, có chút không đành lòng, muốn đẩy tay cô ra, nhưng thu hồi trở lại, quay ngược xoa đầu cô. Ngủ đi, anh ở lại. giờ ăn trưa, hai cực trong phòng luật sư đã đạt đến tỷ số 5-8. 5 là phe phái của Úc Linh Lung, 8 là tổ nhỏ của Noãn Tâm và Lương Cảnh Đường. Vài người tụ lại một chỗ cười đùa nói chuyện, không khí coi như hòa hợp. Tất nhiên, nữ nhiều, bát quá cũng dữ dội như thế. Xem. Trần Nhiên nháy mắt, Noãn Tâm nhìn qua là Nam Cung Nghiêu và Hướng Di. Trong thoáng chốc, bầu không khí trở nên vô cùng áp lực. Cúi thấp đầu không nhìn bọn họ, hận không thể biến thành hạt bụi nhỏ. Này, các cô không cảm thấy gần đây tổng giám đốc quá không bình thường sao? Cứ 2-3 ngày lại đến ăn cơm ở phòng ăn nhân viên, do đầu bếp nổi tiếng làm đồ ăn không hợp khẩu vị anh ta sao? Rõ ràng không thể nha, Noãn Tâm, anh ta không phải vì cô mà đến đây chứ. Tay của cô run rẩy làm đổ canh, cúi đầu càng thấp hơn. Làm sao có thể chứ, nói đùa hoài. Trần Nhiên giống như một nàng trinh thám nhỏ, nghiêm túc hỏi cô. Lần trước, tổng giám đốc gọi đích danh của cô qua đó mà. Cô và tổng giám đốc quen biết nhau là quan hệ gì? Chúng tôi không biết nhau. Chỉ là lần trước tôi đưa một tập tài liệu lên văn phòng tổng giám đốc. Cô không quen nói dối, nói chuyện không được trôi chảy. Hả? Cô cho chúng tôi là người mù hả? Vừa nhìn đã biết không đơn giản như vậy. Chúng ta bây giờ đều là chị em tốt với nhau. Nói đi mà, tôi đảm bảo không nói với ai đâu. Cái cam đoan của phụ nữ chính là một giây vừa nói xong, tôi đảm bảo không nói với ai đâu. Thì một giây sau, toàn bộ công ty từ trên xuống dưới đều biết hết. Loại lừa gạt này, Noãn Tâm từ tiểu học đến đại học bị dính vào không ít. Nhưng đây không phải điều quan trọng. Sự thật cô không thể mở lời, cho dù thẳng thắn nói, tôi là tổng giám đốc phu nhân, cũng không có ai tin. Đang nói chuyện gì náo nhiệt vậy? Lương Cảnh Đường xuất hiện đúng lúc giải cứu Noãn Tâm, vội lảng sang vấn đề khác. Không có gì, giữa phụ nữ với nhau thường hay tán gẫu chuyện quần áo nè, túi sách để giải trí, chứ còn có thể nói gì đây? Không phải vậy, chúng tôi đang đoán tại sao tổng giám đốc lại đến ăn cơm ở nhà ăn nhân viên. Trần Nhiên một khi đã nhắm vào vấn đề nào, sẽ hỏi cho đến cùng. Anh là đại luật sư, trực giác nhất định rất chuẩn. Anh nói xem tổng giám đốc có phải vì Noãn Tâm mà đến không? Trần Nhiên. Noãn Tâm ý bảo cô im lặng. Tôi thấy không phải, ăn cơm thôi. Lương Cảnh Đường mỉm cười ngồi kế Noãn Tâm, mở chung canh ra, hương thơm lan tỏa bốn phía. Thơm quá đi, do anh tự mình nấu sao? Vừa đi hâm lại một chút, nhưng lúc còn nóng, uống đi. Lúc anh nói câu này, đều nhìn Noãn Tâm. Vậy tôi không khách sáo nha. Trần Nhiên nhanh chóng dương móng vuốt quỷ ra, kết quả bị Lâm Lâm dùng một cây đũa đánh nhẹ chế nhạo. Ha, cô không có mắt nhìn sao? Canh này là luật sư Lương tự mình nấu cho Noãn Tâm, làm gì có phần cô? Canh này là luật sư Lương tự mình nấu cho Noãn Tâm, làm gì có phần cô? Luật sư Lương tự tay nấu canh nha, canh tình yêu. Các đồng nghiệp nữ buông lời trêu ghẹo, biểu hiện vô cùng mờ ám. Tiếng động quá lớn, ngay cả Nam Cung Nghiêu ngồi cách mấy bàn cũng nghe thấy rõ ràng, sắc mặt rất khó coi hơn. Cô cũng thật có phúc khí, có tình nhân cũ tự tay nấu canh cho cô. Trong lòng cô không vì sự phản bội của chính mình và lừa gạt cảm thấy không yên sao, vẫn còn có thể uống. Người phụ nữ này, quả nhiên không có tim mà. Mỗi lần nhìn thấy bọn họ ngồi bên nhau, thân mật đến vậy, lửa giận trong lòng ngực cũng bắt đầu nhen nhóm, khó kiềm chế kích động lật bàn. Nhắm mắt làm ngơ, để tung lưới là tốt nhất. Nhưng như vậy càng làm cho anh nhịn không được, nghĩ xem bọn họ đang làm cái gì. Điều đó càng khiến anh khó chịu hơn, gần như sắp bị trí tưởng tượng của chính mình bức điên. Nên mới chọn lựa đi xuống nhà ăn nhân viên, tận mắt nhìn thấy tất cả, cũng là ẩn mình chịu ngược đãi. Noãn Tâm bị bọn họ nói đến lúng túng, mặt đỏ ửng lên. Mọi người xem, ai đó đỏ mặt rồi kìa. Làm gì có, luật sư Lương đối với mọi người rất tốt nha, canh cùng nhau uống đi. Bị cảm mang sữa nóng đến, tự tay nấu canh gây sốc, cũng chưa bao giờ thấy luật sư Lương quan tâm chúng tôi đến vậy nha. Người ta tự tay, chuyên môn, đặc biệt nấu canh gì cô, chúng tôi làm gì có cái phúc ghen tị với người kế bên nha. Này, các cô! Nón Tâm vô cùng xấu hổ. Lương Cảnh Đường ra mặt. Các cô đừng lấy cô ấy ra đùa giỡn nữa. Là đùa giỡn hay là nghiêm túc? Anh so với chúng tôi không phải càng hiểu rõ sao? Từ thực tế suy ra, có phải anh có ý gì với Noãn Tâm của chúng tôi, phải không? Lương Cảnh Đường chỉ mỉm cười. Phản ứng của các đồng nghiệp nữ càng thêm mãnh liệt. Im lặng là thầm thừa nhận rồi nha. Noãn Tâm, cô rất hạnh phúc nha. Đúng, đúng đó, sau này phải gọi cô là bà Lương rồi. Âm ý cái gì mà âm ý, người khác còn đang ăn cơm đó, có tố chứ không hả? Tiếng gào thét của Linh Lung vang đến, phá vỡ bầu không khí. Trần Nhiên bĩu môi. Hả, liên quan gì đến cô ta, chuyện này cũng muốn quản, đáng ghét. Lương Cảnh Đường rót canh giúp Noãn Tâm, dẫn đến hơi thở thổn thức. Tay của Noãn Tâm không cẩn thận dính dầu. Tôi vào nhà vệ sinh nha. Trần Nhiên vội vàng đứng dậy đi theo. Tôi cũng đi, tôi cũng đi. Đá lòng nghe với Lương Cảnh Đường, ý nói bản thân sẽ giúp anh tìm hiểu. Vừa vào nhà vệ sinh, Trần Nhiên liền bắt đầu bát quái. Cô và luật sư Lương có quan hệ gì? Thẳng thắn được khoan hồng, phản kháng nghiêm trị. Chỉ là bạn bè thôi. Làm gì có bạn bè nào quan tâm nhau đến vậy hả? Luật sư Lương có tình cảm với cô hiểu rõ. Ừ. Tôi nói mà, mặc dù cô nhìn hơi ngu ngu, nhưng về phần này cũng không có chậm tiêu lắm. Ừ. Cái gì gọi là ngu ngu chứ? Vậy cô thấy như thế nào? Có định tiếp nhận anh ấy không? Noãn Tâm còn chưa kịp trả lời, Trần Nhiên đã nhảy vào khen trước một bước. Xem tôi kìa, hỏi câu gì đâu. Bây giờ người đàn ông vừa có tiền vừa có địa vị là đẹp trai, còn biết quan tâm như Lương Cảnh Đường còn được mấy ai? Ngu ngốc mới không chịu đồng ý. Đổi lại là tôi, theo đuổi ngược lại cũng được. Đồng nghiệp trong phòng luật sư ngưỡng mộ cô muốn chết, ngay cả đồng nghiệp nam cũng thích anh ấy. Nếu như nói cô không thích, đồng nghĩa tự thừa nhận mình ngu ngốc sao? Chuyện vẫn chưa xác định, Noãn Tâm cũng không tiện phản ứng lại quá nhiều, chỉ nói, lúc khác hẳn nói đi. Câu nói này đối với người có tính tình nóng nảy như Trần Nhiên nghe vào, so với câu trả lời đồng ý không hơn không kém. Ngoài miệng lại nói, được được được, đừng giỏi mà, từ từ thôi, đợi tin tức tốt của hai người nha. Vì thế, trong một buổi trưa ngắn ngủi, tốc độ lan truyền tin tức Noãn Tâm chấp nhận Lương Cảnh Đường đã trải rộng khắp công ty. Một truyền 10, 10 truyền 100, khó tránh khỏi làm méo mó sự thật. Hơn thế nữa, có người cam đoan rằng Noãn Tâm đã đồng ý lời cầu hôn của Lương Cảnh Đường, ngay cả ngày kết hôn cũng đã định. Các nhân viên nữ ngưỡng mộ ghen tị, căm hận, nhân viên nam thì mở tiệc chúc mừng. Dù sao, ngoại trừ tổng giám đốc thì Lương Cảnh Đường cũng được coi là viên kim cương có sức hấp dẫn nhất công ty. Sự tồn tại của anh là một loại uy hiếp đối với tất cả đàn ông nhà. Sắp đến giờ tan ca, Noãn Tâm nhận được lời nhắn trên EMS của Lương Cảnh Đường. Buổi tối cùng dùng bữa nha. Cô nghĩ một hồi, e ngại trả lời. Em muốn về nhà sớm chút, lần sau nha. Có chuyện sao? Không phải, muốn về nhà nghỉ ngơi, anh có chuyện gì sao? Có vài lời muốn nói với em. Noãn Tâm có ngu ngốc cũng có thể đoán ra được đại khái anh nói những gì. Thoáng chốc vô cùng căng thẳng, không biết phải trả lời như thế nào. Lương Cảnh Đường đi đến trước mặt cô. Anh nhắc lại, buổi tối cùng dùng bữa được không? Nụ cười của anh quá ấm áp, quá đẹp, khiến người khác không thể phản kháng dù chỉ một chút. Noãn Tâm càng khó hơn, chỉ đành gật đầu. Vâng. Sau khi tan ca, Noãn Tâm cùng Lương Cảnh Đường rời khỏi trong sự bàn tán sầm xì mờ ám của các đồng nghiệp. Nam Cung Nghiêu đứng ở bên cửa sổ trên tầng cao nhất, nhìn thấy chiếc Maybach rời khỏi, đôi lông mày điển trai nhíu lại. Hương Dì gõ cửa bước vào. Tổng giám đốc, cuộc họp sắp bắt đầu rồi. Đổi lịch, chúng ta đi ăn cơm. Ăn cơm? Hương Dì có chút kỳ lạ. Điểm này không giống phong cách của anh. Hơn nữa cuộc họp này rất quan trọng. Đặt chỗ ở nhà hàng Nguyệt Quang. đâu có hướng gì càng lộn xộn hơn. Nhà hàng Nguyệt Quang có tiếng là nhà hàng tình nhân. Các cặp tình nhân sau khi dùng bữa xong còn có thể ở lại khách sạn. Tổng giám đốc tại sao lại chọn nơi đó chứ? Nhưng cô vẫn không nói ra bất kỳ câu hỏi hoài nghi và dị nghị. Đối với cấp trên của chính mình, cô có thói quen chấp hành mệnh lệnh, trước giờ không hề nghi ngờ. Chiếc Maybach dừng lại trước cửa nhà hàng Tây. Noãn Tâm ngẩng đầu lên nhìn bảng hiệu. Nhà hàng Nguyệt Quang. Tim đột ngột bóp chặt. Mặc dù cô từ nhỏ đã trưởng thành trong một thị trấn nhỏ, nhưng cũng từng thấy nhà hàng tình nhân nổi tiếng thế giới này trên tạp chí, đại lý mở rộng khắp nơi trên thế giới. Điều đặc sắc nhất của nhà hàng này là chỉ tiếp đón các cặp tình nhân, còn chuẩn bị phòng mật nguyệt cho các cặp tình nhân. Khách hàng sau khi thưởng thức xong buổi tối có thể vào thẳng đấy. Nếu không phải cô tự mình đa tình, vậy Lương Cảnh Đường lựa chọn chỗ này hẳn không có dụng ý khác chứ. Đi thôi. Giả mặt anh trước sau đều dịu dàng, luôn yêu thương và chăm sóc cho cô. Noãn Tâm miễn cưỡng nở nụ cười, có chút lo lắng, sợ hãi theo anh đi vào. Trong đầu tràn ngập ý nghĩ, nếu như anh đột nhiên thổ lộ, cô phải làm sao đây? Phục vụ dẫn hai người đến bàn đã đặt trước, hỏi muốn dùng gì. Lương Cảnh Đường nghĩ một lúc, nói đợi chút. Anh giống muốn đợi sau khi dùng bữa xong hẳn nói để tránh bất ngờ. Nhưng khi ở cùng cô, anh phát hiện chờ đợi thêm một giây, lại gian nan đến vậy. Anh đã đợi quá lâu, đã không thể tiếp tục chờ đợi. Bây giờ anh muốn cô biết anh có tình cảm với cô. Không khí trong nhà hàng rất tuyệt, nhất là ánh đèn đặc biệt, giống y như ánh sáng của mặt trăng, như rượu trút xuống, làm cho người khác say đắm, dễ điên cuồng đắm chìm trong đó. Nhưng Uất Noãn Tâm làm gì có tâm trạng thưởng thức những thứ đó. Cả người cô co rúm lại, mỗi giờ, mỗi phút cảnh giác Lương Cảnh Đường, sợ anh bất thình lình thổ lộ. Đầu óc như một bộ máy đang hoạt động ở tốc độ cao, không ngừng nghĩ nếu như anh nói ra, bản thân sẽ trả lời như thế nào, phải cự tuyệt như thế nào mới thỏa đáng. Tiểu Noãn, anh hỏi em một câu hỏi, có chút riêng tư được không? Ánh mắt sáng ngời của anh nhìn vào mắt cô vô cùng dịu dàng. Vâng. Em có bạn trai rồi sao? Câu hỏi này, vợ chồng trên danh nghĩa và bạn trai có gì khác nhau không? Không có. Lương Cảnh Đường kềm nén vui mừng, khóe miệng hơi nhếch lên nụ cười. Vậy em đối với anh có cảm giác gì không? Con người anh rất tốt, đối xử với em cũng rất tốt, rất dịu dàng. Còn anh không phải hỏi em những điều này. Anh mỉm cười chặn lời cô, ánh mắt tràn đầy mong đợi. Anh đang hỏi em cảm giác của một người phụ nữ đối với một người đàn ông. Quả nhiên đã đến rồi. Làm sao đây? Mặt Noãn Tâm đỏ đến tận mang tai. Đầu óc cô lộn xộn thành một nùi, các ngón tay tuyệt vọng nắm lấy góc áo, trán đổ đầy mồ hôi. Lương Cảnh Đường không muốn nhìn cô khó xử, đổi cách hỏi khác. Anh có cảm giác với em, hẳn em rất rõ, anh thích em. Hoặc có thể nói, anh yêu em. Anh muốn biết em nghĩ như thế nào. Nghe thấy ba chữ đó từ một người đàn ông cực kỳ đẹp trai hoàn mỹ, nói ra đã dịu dàng mà giọng nói lại chân thành như vậy, có người phụ nữ nào không mê đắm? Trong đầu Noãn Tâm cũng có một giây đi lạc đường, suýt chút nữa gật đầu đồng ý. Nhưng cô nhanh chóng phản ứng lại, bản thân không thể đánh mất lý trí. Nếu không thể tránh khỏi việc làm tổn thương anh, không bằng sớm thẳng thắn với nhau, không cần tiếp tục lừa gạt, bây giờ là cơ hội tốt nhất. Noãn Tâm, mày còn lo lắng gì chứ? Mau nói ra đi. Em biết rõ anh đối với em rất tốt, em cũng rất cảm động, nhưng lời vẫn chưa nói hết. Trùng hợp vậy, hai người cùng đến đây ăn cơm sao? Không ngại ngồi cùng bàn chứ? Câu hỏi mang theo hơi thở lạnh băng, là hơi có ý cười gian lên trên đỉnh đầu. Noãn Tâm giống như con mèo đột nhiên bị cắn trúng đuôi, giật mình mạnh, ngẩng đầu lên nhìn. Nam Cung Nghiêu nhìn Lương Cảnh Đường, nhưng khóe mắt lại liếc qua cô. Cái nhìn lạnh băng, chế giễu, nguy hiểm, cô không khỏi rùng mình một cái. Anh đang cố ý sao? Là dở chiêu này chơi trò giỏi sao? Có cần thiết bức mình đến đường chết không hả? Lương Cảnh Đường biết rõ sự xuất hiện của anh không phải trùng hợp, nhưng vẫn đồng ý theo cách đàn ông, bảo phục vụ mang thêm hai cái ghế đến. Hương Di tính giang tay ra chào hỏi với Noãn Tâm, trong lòng cũng có chút thất vọng. Mặc dù cô biết Nam Cung Nghiêu đối với cô không có loại tình cảm kia, nhưng vẫn không kềm được mong đợi anh hẹn cô đến nhà hàng Nguyệt Quang là có nguyên nhân khác. Kết quả, nguyên nhân đặc biệt có, nhưng không phải là cô mà là Uất Noãn Tâm. Cô quả thật nghĩ không ra, tại sao tổng giám đốc lại vì một người có dáng vẻ bên ngoài không có chút gì đặc biệt, thậm chí có chút xấu, rồi lại ngu ngốc như người phụ nữ này mà để trong lòng. Làm nhiều chuyện như vậy đều chỉ vì cô ta. Hơn nữa, cô trong lúc cô ta chỉnh sửa lại quần áo mà biết được bộ mặt thật của cô ta, nhắc nhở cô tình hình hiện tại. Còn có Lương Cảnh Đường có thể nhìn ra anh ta rất thích cô ta nữa. Không khách sáo nói ra một câu, không lẽ đầu óc của đàn ông ngày này đều không bình thường sao? Một chút Hướng Di nhìn cũng không hiểu. Thư ký Uất hình như đã quên nộp cái báo cáo cho tôi. Nhìn thấy cô có chút căng thẳng, lại có chút ngu ngốc nhìn mình, tâm tình anh rất tốt nhắc nhở. Quy định nhân viên. Điều 256 quy định, giữa nhân viên với nhau không được yêu đương, nếu không sẽ bị sa thải. Lương Cảnh Đường nói, nhìn thẳng anh, ánh mắt không hề gợn sóng. Nếu như có một bên không phải là nhân viên của Hoàng Cầu, vậy không tồn tại vấn đề này. Xem ra, hai vị đã xác định quan hệ rồi sao? Giọng nói của Nam Cung Nghiêu đặc biệt lạnh nhạt, nhưng có thể nghe ra được, đã bị bức đến giới hạn nhất định, nếu vượt qua, sẽ có nguy hiểm khó có thể tưởng tượng. Uất Noãn Tâm nóng lòng phủ nhận, Lương Cảnh Đường đã đi trước một bước. Tôi chỉ trình bày sự thật, theo mặt khách quan, nếu như cần thiết, tôi sẽ từ chức. Ánh mắt Nam Cung Nghiêu lạnh lẽo, căng thẳng, âm u. Luật sư Lương muốn đến là đến, muốn từ chức là từ chức. Quả không xem Hoàng Cầu ra gì sao? Lương Cảnh Đường bình tĩnh nhã nhặn trả lời. Tôi chỉ dự theo trình tự từ chức như bình thường, không liên quan gì đến Hoàng Cầu, càng không giống như những gì Tổng Giám Đốc đã nói. Ánh mắt của hai người giao nhau, Noãn Tâm đã ngửi thấy được mùi thuốc súng nồng nặc, dội vàng đánh trống lảng. Đói bụng quá, ăn trước đi. Lương Cảnh Đường hiểu rõ ý cô, giả mặt ôn hòa, gọi phục vụ đến chủ động hỏi cô. Em muốn gì nào? Nghe nói ở đây có món lem chớp rất nổi tiếng. Noãn Tâm còn chưa kịp trả lời, Nam Cung Nghiêu đã thay cô từ chối. Cô ấy bị dị ứng với thịt dê, vẫn là thịt bò đi. Người sáng suốt nhìn vào, liền biết anh đang chứng tỏ quan hệ giữa bọn họ, không chỉ ngồi cùng bàn, hơn nữa, còn tuyên bố quyền sở hữu của bản thân ở mức độ nào đó. Thông minh như Lương Cảnh Đường, tự nhiên cũng có thể hiểu ra. Không để ý đến anh, chỉ hỏi Uất Noãn Tâm. Em ăn thịt dê bị dị ứng sao? Cô như ngồi trên đống lửa, da đầu dựng lên. Có chút dị ứng, thực ra cũng có thể ăn được một ít. Ánh mắt của Nam Cung Nghiêu càng u ám hơn, trực tiếp thay cô làm chủ. Cho dì tiểu thư này một phần bistec. Phục vụ hỏi, rượu vang hay là champagne ạ? Lần trước em nói mùi rượu vang quá nồng, champagne có vẻ dễ uống hơn, đúng không? Nam Cung Nghiêu nhìn Noãn Tâm hỏi, khóe miệng hơi mỉm cười, ánh mắt ngầm chứa mùi nguy hiểm, giống như nếu cô dám phủ nhận, anh sẽ một nhát chặt đứt cổ cô. Lương Cảnh Đường càng tỏ ra ga lăng, dịu dàng hơn. Muốn uống gì nào? Không muốn uống rượu, cũng có thể uống nước trái cây. Noãn Tâm nuốt nước bọt, tránh khỏi mang đến tai họa sát thân, đành phải trả lời. Champagne đi. Giả mặt Nam Cung Nghiêu lúc này mới dịu lại một chút, hơi tỏ thái độ của kẻ chiến thắng, thách thức, liếc Lương Cảnh Đường một cái. Anh mặc dù có chút không vui nhưng vẫn nở nụ cười. Hương Di ngồi kế bên càng nhìn càng chán nản. Không chỉ vì Nam Cung Nghiêu quan tâm đến Noãn Tâm mà cô ta càng không xứng với anh. Trong mắt cô, người đàn ông này luôn tồn tại một tinh thần bình tĩnh, trầm ổn, cao quý, cao ngạo, không để bất kỳ ai hay bất kỳ chuyện gì trong mắt mình. Nhưng lúc nãy, anh biểu hiện như một đứa trẻ, tranh đoạt đồ chơi với người khác, dùng một cách ngây thơ để tuyên bố quyền sở hữu của chính mình. Cô thực sự không hiểu, Noãn Tâm có chỗ nào đáng đem làm vậy, tự hạ thấp giá trị của chính mình sao? Sau khi các món được mang lên, Noãn Tâm cúi đầu chiến đấu hăng hái không nói chuyện, cầu nguyện sự dày dò này mau chóng kết thúc. Nhưng trong lòng càng gấp gáp, càng cắt không đứt miếng thịt bò, còn dang ra những tiếng rất khó nghe, vội nói. Xin lỗi, ngại quá. Để cho anh, Nâng Cảnh Đường lễ phép hỏi, nhưng Nam Cung Nghiêu đã giơ tay ra lấy cái đĩa của Noãn Tâm đưa qua, giúp cô cắt thịt bò. Điều này làm cho mặt của người có tính tình tốt như Lương Cảnh Đường có chút khó coi. Chậm tiêu bả đậu, ngay cả cắt thịt bò cũng không biết. Nam Cung Nghiêu chỉ trích, nhưng giọng nói không có chút lạnh lùng, ngược lại còn có chút cưng chiều, trêu chọc, làm cho tim người khác có chút tê dại. Noãn Tâm liền nghĩ đến bản thân. Anh không thể, cô hận không thể tìm một cái động để chui vào. Anh như vậy là muốn làm loạn gì nữa đây? Cô thừa nhận chiêu này của anh rất ác, rất độc, rất tàn nhẫn. Nếu đã đạt được mục đích thì làm ơn buông tha cô không được sao? Không chỉnh cô chết, không chịu bỏ qua sao? Chờ đợi thêm, sợ sẽ phát điên, cô đành phải sử dụng cách trốn tránh duy nhất. Tôi đi nhà vệ sinh một chút, mọi người từ từ dùng. Chân như có gió, vội vàng bỏ chạy. Ánh mắt Nam Cung Nghiêu nhìn theo cô cười lạnh. Cô cho rằng như vậy là có thể chạy thoát sao? Út Noãn Tâm đi vào nhà vệ sinh, mở vòi nước, hứng nước định tạt vào khuôn mặt đang nóng rang. Nhưng đột nhiên nghĩ lại, trên mình có lớp trang điểm để tránh bị lộ, đành phải nhịn xuống. Cả người như con kiến bò trên chảo nóng, cuống cuộn lo lắng. Đi qua đi lại trong nhà vệ sinh, một lần lại một lần nói với chính mình, phải bình tĩnh, Noãn Tâm, mày phải bình tĩnh, không được căng thẳng. Nhưng làm sao có thể không căng thẳng? Căng thẳng muốn điên lên được. Cô đi qua lại 10 phút, nghĩ cũng không thể tiếp tục trốn ở đây, đành phải mạnh mẽ giữ bình tĩnh, đi ra ngoài. Kết quả, vừa đi ra khỏi nhà vệ sinh, đã nhìn thấy Nam Cung Nghiêu dựa vào tường trên hành lang hút thuốc. Sợ tới mức quay đầu bỏ chạy. Cô còn muốn trốn trong đó bao lâu? Cô đứng yên, giận cả sống lưng, làm bộ không nhìn thấy anh, bỏ đi. Nam Cung Nghiêu là đặc biệt mất công một chuyến đến tiếp đón cô, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua, giang tay, nắm lấy cổ tay cô. Cô giãy giụa, buông ra, đau quá. Anh không buông, cô hơi tức giận. Nam Cung Nghiêu, anh muốn gì đây hả? Không phải cô nói cô và anh ta không có quan hệ sao? Thì chúng tôi vốn là không có quan hệ. Vậy lúc nãy đang làm cái gì hả? Cô cho tôi là kẻ điếc sao? Nam Cung Nghiêu ghét nhất bộ dạng này của cô, rõ ràng là cô làm sai, nhưng chết vẫn không chịu nhận, cứ như anh đổ oan cho cô. Anh lạnh lùng chăm chọc. Nếu như tôi không đến, có phải cô đã đồng ý rồi phải không? Lúc nãy vui đến phát điên rồi đúng không? Chọn địa điểm cũng rất tuyệt nhỉ. Một khi thành công, liền lên lầu đặt phòng, phải không? Những câu chăm chọc của anh mỗi ngày càng lúc càng căng thẳng, khó nghe. Noãn Tâm muốn nhịn, nhưng sau đó không thể nhịn được, cũng không thèm e dè bất kỳ điều gì nữa. Anh nói đúng đó, lúc nãy tôi vui vẻ lắm đó. Nếu như không phải anh phá hoại chuyện tốt của tôi, chúng tôi đã sớm... Út Noãn Tâm! Nam Cung Nghiêu nổi giận lớn tiếng trách móc. Cô không biết xấu hổ. Những câu này từ chính miệng của cô nói ra không khác gì thách thức giới hạn cuối cùng của anh, bức anh điên lên. Cô lạnh lùng nhìn anh. Ở trong lòng anh, tôi từ trước đến giờ là một người phụ nữ không hiểu cái gì gọi là xấu hổ. Chỉ cần có bất kỳ người đàn ông nào hơi gần gũi với cô, đều bị anh nhận định là ngoại tình. Ở trong mắt anh, cô còn có thể lẳng lơ hơn nữa không? Cổ Nam Cung Nghiêu nổi đầy gân xanh, huyệt thái dương đột ngột đau đớn. Cho nên cuối cùng, cô cũng thừa nhận giữa hai người có quan hệ sao? Uất Noãn Tâm nhìn anh nổi giận đùng đùng, thất vọng lại tuyệt vọng nói. Thừa nhận hay phủ nhận có gì khác nhau sao? Dù sao anh cũng cho là như vậy, cũng không vì những lời giải thích của tôi mà thay đổi cách nhìn. Nam Cung Nghiêu, anh không cảm thấy bản thân rất mâu thuẫn, rất hoang đường sao? Là tự anh nói, tôi chỉ là công cụ lợi dụng của anh không cho tôi ảo tưởng làm Nam Cung phu nhân mà. Là anh thấy chết không cứu, cho dù tôi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, anh cũng không cảm thấy áy náy mà. Nếu đã như vậy, có cần thiết để ý tôi và Lương Cảnh Đường có quan hệ gì sao? Anh không cảm thấy bản thân là mâu thuẫn sao? Nam Cung Nghiêu bị cô hỏi đến một câu cũng không thể nói ra. Đây cũng chính là chỗ gút mắt khiến anh đau đớn nhất. Rõ ràng không quan tâm cô, lại không có cách nào tiếp nhận cô gần gũi với người đàn ông khác. Anh im lặng, đột nhiên ép cô lên tường, tay phải nâng cầm cô lên, khuôn mặt tàn nhẫn khát máu. Cô ít tự mình cho là đúng. Tôi chẳng qua không muốn một người phụ nữ có quá nhiều chồng. Lưng Noãn Tâm bị dán sát vào bức tường lạnh lẽo, cả người bị đụng rất đau, khóe miệng buồn bã nhếch lên. Nam Cung Nghiêu, anh đúng là một người đàn ông ích kỷ nhất trên thế giới này. Đồ vật bản thân không quý trọng, lại không muốn người khác đụng vào, chỉ biết lo cho chính mình. Sự lên án của cô, sự tuyệt vọng của cô như một góc băng cứa đào trái tim Nam Cung Nghiêu. Nụ cười của cô làm cho anh có chút hoảng loạn, anh chán nản buông cô ra. Cô nở nụ cười lạnh, đầu cũng không thèm quay lại, đi về phía nhà ăn, lấy túi xách của mình nói với Lương Cảnh Đường. Chúng ta đi thôi. Lương Cảnh Đường nhìn thấy cô đi ra cùng với hướng Nam Cung Nghiêu, ý thức được vài điều gì đó, nhưng anh không hỏi cô bất kỳ điều gì, rời khỏi bàn cùng với cô. Nam Cung Nghiêu nhìn thấy bọn họ rời đi, bàn tay nắm chặt lại thành đấm. Đây là lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy tức giận đến bất lực. Sự tức giận của anh, sự giận dỗi vô cớ của anh chỉ khiến cho khoảng cách giữa hai người càng ngày càng lớn. Anh có một loại cảm giác, người phụ nữ này mãi mãi không thuộc về bản thân, giữa hai người còn lại chỉ là đau khổ dày dò cùng cãi nhau không dứt. Trên đường đi, Noãn Tâm dựa người vào cửa sổ xe, nhìn cảnh đêm bên ngoài không mở miệng, trong đôi mắt chứa đầy mệt mỏi. Lương Cảnh Đường không muốn quấy rầy cô, mở một bản nhạc nhẹ. Xe chạy thẳng ra bờ biển, hai bên quốc lộ là biển lớn và cát trải dài vô tận. Gió biển thổi nhẹ nhẹ, trong không khí tràn đầy mùi thơm tinh khiết của nước biển. Anh dừng xe, tắt đèn, xung quanh một màu đen kịch. Chỉ còn lại ánh sáng của ngọn hải đăng ngẫu nhiên quét qua, làm cho khuôn mặt của cô sáng tối không rõ. Anh muốn hỏi, có phải em có quan hệ với Nam Cung Nghiêu, phải không? Sau một lúc, Noãn Tâm mới nhàn nhạt mở miệng. Anh quá để ý, bất cứ chuyện gì cũng nghĩ đến cảm nhận của cô trước. Với Nam Cung Nghiêu là hai loại người hoàn toàn khác nhau. Nam Cung Nghiêu quá ích kỷ, chỉ biết cho mình là trung tâm. Từ trước đến giờ chưa bao giờ để ý cảm nhận của cô. Nếu như em không muốn nói, cũng không sao cả. Cảm ơn. Bây giờ cô thực sự rất mệt mỏi. Lúc nãy ở nhà hàng không dễ gì mới có được dũng khí, lại bị Nam Cung Nghiêu cắt đứt. Hiện tại, ngay cả một chút dũng khí còn sót cũng không có để mà nói thành lời. Lúc nãy nhất định anh không vui phải không? Xin lỗi nha. Không sao cả, chỉ cần ở cùng em, anh đều vui vẻ. Anh càng như vậy, Noãn Tâm càng áy náy, cảm thấy bản thân tội ác tày trời. 3-4 lần, Hà quyết tâm, nhất định phải thẳng thắn với anh để tránh khỏi gây nên tổn thương càng lớn. Thực ra, em vốn không ở tại khu nhà chung cư kia, đúng không? 3 tháng trước, chính phủ đã quyết định quy hoạch rồi. Anh đã sớm biết, lại không lật tẩy mình sao? Xin lỗi. Không cần nói xin lỗi. Bản thân mỗi người đều có bí mật không muốn để người khác biết, có thể hiểu được. Em cần phải thẳng thắn với anh một chuyện. Nhìn thấy cô nghiêm túc như vậy, Lương Cảnh Đường không tránh khỏi căng thẳng. Anh hít một hơi dài. Em nói đi. Thực ra Em và Nam Cung Nghiêu, chúng em là... Vợ chồng hai chữ vẫn chưa kịp nói ra khỏi miệng, đã bị tiếng chuông điện thoại chặn ngang. Ba chữ Nam Cung Nghiêu nhấp nháy trên màn hình. Noãn Tâm cảm thấy phiền phức, cúp thẳng điện thoại. Nhưng chưa đến 2 giây, tiếng chuông điện thoại lại vang lên liên tục không dứt, giống như cô không nhận sẽ tiếp tục gọi nữa. Nhận đi, không sao đâu. Em không muốn nhận. Noãn Tâm khóa máy, cứ nhìn thấy tên của anh, cô đều cảm thấy phiền phức, nói chi đến nhận điện thoại của anh. Tiếp tục lấy hết can đảm. Thực ra, chúng em là... Điện thoại của Lương Cảnh Đường vang lên, vẫn là cuộc gọi của Nam Cung Nghiêu. Anh nghĩ ngợi một hồi, đem điện thoại đưa cho Noãn Tâm. Tìm em đó, nhận đi. Có lẽ anh ấy có chuyện gì đó quan trọng. Noãn Tâm không còn cách nào, đành phải xuống xe, mất kiên nhẫn hỏi. Có chuyện gì sao? Cô dám ngắt điện thoại của tôi hả? Lá gan lớn nhỉ? Tôi còn có thể to gan hơn nữa. Anh muốn thử không? Bây giờ, lập tức về nhà. Tôi không muốn. Cô muốn ở ngoài qua đêm với người tình cũ sao? Cho dù như vậy thì sao nào? Không liên quan gì đến anh. Noãn Tâm, cô biết bản thân đang nói chuyện với ai không hả? Anh nghiến răng uy hiếp cô, giống như một cơn gió lạnh như băng, thổi lạnh cả sống lưng. Tôi nói lại lần nữa, về nhà ngay. Tôi đã nói rồi, tôi không muốn, tôi không muốn. Cô gào thét trong làn gió đêm. Anh tức đến nỗi cười rộ lên. Rất tốt, rất tốt, rất có liêm sĩ. Tôi cho cô một tiếng, nếu như cô không thèm quan tâm như vậy, chờ nhặt xác của cha cô đi. Anh cúp điện thoại. Noãn Tâm hoảng sợ cười khổ, khóc không ra nước mắt. Cô một chút năng lực phản kháng lại cũng không có. Không phải sao? Giống như một con kiến đáng thương. Mạng nhỏ bị anh nắm chặt trong tay. Ngay cả nói không cũng không thể. Khóe mắt không biết từ lúc nào đã có nước mắt. Cô vội lau khô, không cho phép bản thân mềm yếu như vậy. Quay về xe, cô nói với Lương Cảnh Đường. Phiền anh đưa em về nhà. Anh cầm tay cô để trên đầu gối mình, nắm chặt lại. Nhiệt độ ấm áp truyền vào cơ thể cô với lời hứa kiên định. Cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì, anh đều ở bên cạnh em. Cần em nói một câu, điều gì anh cũng tình nguyện làm vì em. Cảm ơn anh. Cô đẩy tay anh ra, cô biết anh quan tâm cô. Chính vì điều này, cô không thể để anh dính vào. Có vài chuyện, chỉ có chính mình mới có thể giải quyết. Người khác mãi mãi không thể thấy được sự bất đắc dĩ bên trong đó. Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong tập 21 tiểu thuyết Hợp đồng hôn nhân 100 ngày. Xin mời quý vị đón nghe tập tiếp theo tại truyện audio Lê Duy Duy Lê vào kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.